Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4156, trò hay tan cuộc. Chư vị xin cứ tự nhiên, Hằng Châu Minh mấy trăm vị cửu kiếp đạo cảnh võ giả, lén lén lút lút đi vào tàng kiếm nhà tranh chung quanh. Vạn Trận Kỳ, không phải tại Ô Sơn Vũ Sư Huynh trong tay sao? Làm sao sẽ ở chỗ này? Chư vị chớ hoảng sợ. Vạn Trận Kỳ chỉ có đang toàn lực thôi động phía dưới mới có thể có lớn lao uy năng. Bây giờ Vạn Trận Kỳ ở vào phòng ngự trạng thái, uy năng không mạnh, chúng ta có thể phá vỡ một chút pháp trận, lặng lẽ tiến vào trong núi. Hằng Châu Minh võ giả đâu vào đấy phá vỡ Vạn Trận Kỳ trên đó pháp trận, chui vào tàng kiếm nhà tranh chung quanh. Thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, khi bọn hắn đang hành động thời điểm, tàng kiếm nhà tranh phía trên trong bầu trời đêm, có mấy trăm người đang âm thầm quan sát người nhất cử nhất động của bọn họ. Trong đó có Lý trưởng lão, còn có mặt khác 13 châu minh cường giả, còn có một vị nam tử trung niên, thân mang văn nhân trường sam, phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, ngồi tại một đoàn mây đen phía trên, nghiêng nằm lấy, uống chút rượu, tầm mắt ngưng trọng nhìn về phía trong núi. Người này chính là Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo, chỉ bất quá trưởng giáo thu liễm khí tức cực giai, cũng không bị những người khác phát hiện, liền xem như Lý trưởng lão cũng không biết trưởng giáo thế mà cũng ở chỗ này. Tàng kiếm nhà tranh, Chu Hỉ cùng Tôn Giao đều đã trở về nghỉ ngơi, Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn vẫn như cũ ngồi tại Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh. Đối ẩm đàm tiếu, Chi Kỳ A, Chi Kỳ A, Thanh La Huynh, ta thật sự là rất ưa thích cùng ngươi tán gẫu. Cùng với ngươi so cùng Tiêu Tể cùng một chỗ có ý tứ nhiều. Đến, chúng ta uống rượu. Lý Ngư Môn uống đến có chút say khướt, mặt mũi tràn đầy rượu đỏ, lung la lung lay bưng chén rượu lên. Lâm Bạch mỉm cười, bưng chén rượu lên cùng Lý Ngư Môn đối ẩm mà xuống. Nhưng lại tại liệt tử vào cổ họng một khắc này, Lâm Bạch bỗng nhiên đôi lông mày nhíu lại, liếc mắt nhìn về phía tàng kiếm nhà tranh bên ngoài. Liền tại vừa rồi Vạn Trận Kỳ bên trong một tòa pháp trận truyền đến dự cảnh, nhưng Lâm Bạch biết rõ có người tiềm nhập tàng kiếm nhà tranh bên trong. Hơn nữa còn không vẻn vẹn chỉ có một người. Lý Ngư Môn mặc dù uống nhiều một chút, nhưng hắn vẫn như cũ nhìn ra Lâm Bạch thần sắc trên mặt biến hóa vi diệu. Liền hỏi, thế nào, Lý Sư Huynh? Xem ra hôm nay thật không phải một ngày tháng tốt, vốn nên không cho ngươi lưu lại. Lâm Bạch đặt chén rượu xuống, vừa cười vừa nói, có khách nhân đến rồi. Ai tới? Lý Ngư Môn nhíu mày hỏi. Một đám không mời mà tới ác khách. Lâm Bạch từ Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh khởi hành, Lý Ngư Môn nói ra, Hằng Châu Minh người sao? Ta giúp ngươi. Lý Ngư Môn tùy theo đứng lên, thể nội linh lực nước cuồn cuộn, bốc hơi tửu kinh, khôi phục tỉnh táo. Không cần, Lý Sư Huynh, chuyện này vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Bọn hắn là hướng ta tới, ngươi không cần liên lụy trong đó. An tâm ngồi tại nơi đây uống rượu. Bọn này hạng giả áo túi cơm, ta đủ để giải quyết. Lâm Bạch đem Lý Ngư Môn đặt tại trên bàn tiệc, cười cười, quay người hướng đi Ngũ Nguyên Sơn bên trong. Thanh La Sư Đệ, Thanh La Sư Đệ, ngươi không muốn dùng sức mạnh à? Nếu là có cần, liền gọi ta. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, Lý Ngư Môn lòng có bất an hô. Hắn vốn định đuổi kịp Lâm Bạch, thế nhưng là trông thấy tàng kiếm nhà tranh che khuất bầu trời pháp trận, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Phía trước chính là tàng kiếm nhà tranh rồi. Chư vị sư đệ, nâng lên tinh thần tới. Sư huynh khẩn trương thái quá đi. Dựa theo trong liên minh điều tra tới tin tức, cái kia Thanh La bất quá chỉ có chuẩn đạo cảnh mà thôi, không đủ gây sợ. Mấy trăm người bay lượn mà qua trong rừng, thẳng đến tàng kiếm nhà tranh mà đi. Chư vị đêm khuya đến đây, sẽ không phải là lạc đường đi, rời đi đường trong núi. Tại các ngươi phía sau, đột nhiên trong rừng truyền tới một cái giọng ôn hòa, nương theo lấy thanh âm mà đến. Phía trước trong rừng xuất hiện một vị nam tử áo trắng. Hằng Châu Minh mấy trăm vị võ giả lập tức dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy đứng ở trong rừng nam tử áo trắng, ánh trăng vẩy trên mặt của hắn soi sáng ra khuôn mặt. Lập tức liền nhường Hằng Châu Minh võ giả nhận ra lai lịch của người này. Đương nhiên đó là bọn hắn mục đích của chuyến này. Tàng kiếm nhà tranh chủ nhân, Thanh La, Lâm Bạch xuất hiện ở trong rừng, cười nhìn về phía giấu kín trong bóng tối mấy trăm người. Thế mà không có đạo tôn đến đây, đến là để cho ta ngoài ý muốn. Lâm Bạch vốn cho rằng Hằng Châu Minh muốn ra tay với mình, chí ít đều sẽ điều động đạo tôn đến đây. Lại không nghĩ rằng chỉ mấy trăm vị cửu kiếp đạo cảnh võ giả. Người chính là Thanh La. Hằng Châu Minh mấy trăm vị võ giả, thống nhất thân mặc áo đen, che đậy khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhường Lâm Bạch phân biệt không rõ đến tột cùng là người phương nào mở miệng. Đúng vậy, Lâm Bạch thản nhiên hồi đáp, chư vị lạc đường, hừ hừ, chúng ta chuyên môn vì ngươi mà tới. Có người nói, người trong thiên hạ này, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bất quá nhìn Thanh La sư đệ có vẻ như không phải một cái thức thời chi nhân. Cho nên chúng ta hôm nay đến đây cho Thanh La sư đệ một chút giáo huấn, cũng thuận tiện dạy một chút Thanh La sư đệ một chút đạo lý. Nhường Thanh La sư đệ biết rõ, cái gì gọi là tuấn kiệt. Động thủ, nhớ lấy, lưu hắn một mạng, yên tâm đi, sư huynh. Mặc dù không cho chúng ta giết hắn, nhưng trong liên minh cũng không có nói nhường hắn hoàn chỉnh không thiếu sót a. Hôm nay liền gỡ hắn hai đầu cánh tay, đánh gãy hai chân, mấy trăm vị võ giả hung tợn la ầm lên, hóa thành từng đạo bóng đen, ở trong rừng lướt lên cuồng phong, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Sấm sét vang dội ở giữa, một đám người giết tới Lâm Bạch trước mặt, chiêu chiêu tàn nhẫn. Mặc dù bọn hắn không thể giết Lâm Bạch, nhưng Hằng Châu Minh cũng không có nói không có thể phế bỏ Lâm Bạch nha. Cho nên bọn hắn vừa ra tay, lập tức thẳng đến Lâm Bạch đan điền, hai tay, hai chân, ngũ tạng lục phủ mà đến. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, khóe miệng lướt lên nghiền ngẫm cười lạnh, trên ngực chín mai đạo thần ấn cùng nhau lóe lên. Một luồng cửu kiếp đạo cảnh lực lượng từ trên người Lâm Bạch công kích khổng lồ. Đây là cửu kiếp đạo cảnh tu vi. Không có khả năng, hắn rõ ràng là chuẩn đạo cảnh. Làm sao có thể có được cửu kiếp đạo cảnh tu vi? Đây là bí pháp, là một loại nào đó cưỡng ép tăng cao thực lực bí pháp sao? Coi như có được cửu kiếp đạo cảnh tu vi thì như thế nào? Hắn bất quá chỉ có một người, mà chúng ta khoảng chừng hơn trăm người, đủ để đem hắn đánh giết trăm ngàn lần rồi. Hằng Châu Minh võ giả ngắn ngủi giật mình sau đó, lúc này lại lần nữa phóng tới Lâm Bạch, xem ra chư vị đều là khách không mời mà đến a. Vậy cũng đừng trách tại hạ không khách khí. Lâm Bạch trong tay nhoáng một cái, yêu kiếm ra khỏi vỏ. Sau một khắc, Lâm Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh lướt về phía trong rừng. Tốc độ cực nhanh, viễn siêu đám người, từng đạo kiếm mang tại Lâm Bạch trong tay lập lòe mà lên. Chết đi cho ta. Một vị người áo đen một trường bổ về phía Lâm Bạch. Tầm mắt hung ác, có thể tại cùng Lâm Bạch kiếm quang đụng nhau trong nháy mắt đó. Người áo đen con ngươi nổ tung. Một kiếm này nhẹ nhõm phá vỡ thế công của hắn. Một kiếm hung hăng đánh trúng ngực, đánh cho miệng phun máu tươi. Chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Một kiếm rơi xuống, Lâm Bạch không có bất kỳ cái gì ngừng lại. Lập tức xuất hiện ở những người khác bên người. Kiếm lên kiếm rơi ở giữa. Võ giả áo đen từng cái rú thảm liên tục bay rớt ra ngoài. Chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất. Trên thân đều lưu lại một đạo không thể xóa nhòa vết kiếm. A a a a a. Chấm ngoặc kép. Trong chớp mắt về sau, Lâm Bạch đứng ở trong rừng, nhìn quanh chính mình bốn phía. Mấy trăm người ngã xuống đất. Tiếng kêu rên quanh quẩn tại Ngũ Nguyên Sơn trống trải núi rừng bên trong. Chư vị, còn muốn đánh sao? Lâm Bạch cười hỏi. Không đánh, không đánh. Chúng ta sai rồi. Là chúng ta lạc đường. Mạo phạm, có mấy vị người áo đen đứng lên. Ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn về phía Lâm Bạch. Rời đi đường, tại các ngươi phía sau. Chư vị xin cứ tự nhiên đi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đa tạ tha mạng tri ân. có mấy vị người áo đen ôm quyền đối với Lâm Bạch nói lời cảm tạ. Tùy theo vị người chung quanh, hỏa tốc rút ra tàng kiếm nhà tranh. Đám người này tới cực nhanh, trốn được cũng cực nhanh. Chờ đám người này rời xa tàng kiếm nhà tranh sau đó, Lâm Bạch ngẩng đầu vừa nhìn về phía trên mây xanh, cao giọng mở miệng nói: "Chư vị, trò hay tan cuộc, tại hạ liền không lưu các ngươi uống trà, xin cứ tự nhiên đi." Hết chương.